Chào mừng đồng hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiền Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và đừng quên là bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hữu ở dưới video nha. Xin cảm ơn chư vị đồng hữu rất nhiều. Đúng lúc này một vệt ô quang bỗng nhiên từ trong đám người bắn tới. Nhìn thân ảnh quen thuộc kia, Tổ An âm thầm cảm thán. Ngoại hình xuất chúng giống như ngươi, cho dù mặc vải thô áo gai cũng không giống dân chúng bình thường. Vô luận là đuôi mày toát ra vũ mị phong tình hay bộ ngực dao động mãnh liệt kia đều đã bán ngươi. Xung quanh không ít nam tử liếc nhìn, thậm chí còn có mấy người giả vờ bị bầy người sâu đẩy muốn ủi lên người nàng. Chỉ là mỗi lần sắp đụng vào lại bị một tường khí vô hình ngăn cản không cách nào đụng được. Tổ An rõ ràng đây là Bùi Miên Màng không muốn làm người khác chú ý, cho nên thu công lực. Bằng không những nam tử kia căn bản không có cách tới gần một trượng. Nếu như ở giả ngoại hoang vu, tâm tình nàng không tốt, trực tiếp chưởng ngươi một đạo hắc viêm thì ngay cả cặn cũng không còn. Thầy hắn phát hiện mình, Bùi Miên Mạng cười ngọt ngào. Vốn nghĩ ngươi bị bắt sẽ trải qua cực kỳ thảm, không nghĩ tới còn ngồi xe ngựa sang trọng, bên trong có mỹ nữ làm bạn, thật là khiến người ta hâm mộ. Tô An biết nàng dùng nguyên khí truyền âm nói chuyện. Đáng tiếc nguyên khí của mình bị giam cầm, không có cách nào trả lời lại, cuối cùng dứt khoát mở miệng. Nếu có đại mạng mạng tương bồi thì càng hoàn mỹ hơn. Lấy tu vi của đối phương chắc hẳn sẽ nghe được. Quả nhiên sắc mặt của Bùi Miên Mạng đỏ lên. Người suốt ngày thích lấy ngoại hiệu lung ta lung tung. Về sau phải bảo sơ nhan quản giáo người thật tốt. À, xém chút quên, các ngươi đã không còn là phu thê. Tổ An... Nữ nhân này cần dùng ngữ khí cười trên nỗi đau của người khác như vậy sao? Nói đến ngươi còn là bằng hữu của sơ nhan đó. Đại mạn mạn gì? Hoàng Hối Hồng nhịn không được quay đầu lại hỏi. Hiển nhiên Tổ An nói chuyện không giấu giếm được tai mắt của hắn. Tổ An đang muốn nói liên quan cái quái gì tới ngươi, bỗng nhiên bên tai truyền đến cảnh cáo của Bùi Miên Mạng. Cẩn thận! Ánh mắt Tổ An liếc qua, vừa hay nhìn thấy một vệt ô quang từ trong đám người bắn ra. Tốc độ của vệt ô quang này quá nhanh. Vừa nhìn thấy nó bắn ra, cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Tổ An. Thậm chí hắn có thể ngửi được khí tức kim loại cùng với sát khí ở trên ô quang. Hắn cũng không biết phải hình dung loại sát khí kia như thế nào. Đó là một loại cảm giác khiến người ta lạnh cả người, lông tơ dựng thẳng, giống như lập tức sẽ tử vong. Tổ An giật mình, hắn không chút suy tư, trực tiếp thi triển đại phong, ôm Trịnh Đáng thuấn di ra một thước. Nhảy mắt đó hắn na di, một vệt ô quang kia vừa vặn bắn trúng hư ảnh trước đó, lướt qua chớp mũi của hắn. Trái tim Tổ An phanh phanh nhảy lên. Tuy đã nhiều lần đứng trước tử vong, nhưng đột nhiên như vậy, để hắn không có chút phòng bị, lại là lần đầu. Lúc này hắn mới thấy rõ vệt ô quang kia là cái gì. Một mũi tên tạo hình đặc biệt, lúc này đang cắm ở trên vách thùng xe. Thùng xe đặc chế bị nó bắn ra một lỗ thủng, lông đuôi rung rẩy. Có thể nghĩ đến, nếu như bắn trúng, chỉ sợ nửa người sẽ nổ tung. A Tổ! Lúc này Trịnh Đáng mới kịp phản ứng, khuôn mặt trắng bệch, vội vàng vươn tay kiểm tra hắn có bị thương hay không. Đúng lúc này, lại có một vệt ô quang phóng tới, hiển nhiên không có ý định cho hắn cơ hội thở dốc. Nhưng mà lúc này Hoàng Hôi Hồng đã kịp phản ứng, vừa rồi bởi vì hội Tổ An phân tâm, không nghĩ tới sơ hở trong nháy mắt đó bị người bắt được, nhưng bây giờ hắn sao có thể tùy ý đối phương làm càn. Nổi giận gầm lên, trực tiếp lấy ra câu hồn tác quốc tới ô quang. Đùng! Ô quang bị đánh vỡ nát, toàn thân Hoàng Hôi Hồng chấn động, hiển nhiên bên trong ẩn chứa lực đạo to lớn để hắn khó chịu. Lúc này Tú Y sứ giả và Cấm Quân cũng kịp phản ứng, vội vàng lao về nơi ô quang bắn ra. A! Bách tính xem náo nhiệt nhìn thấy ám sát, từng người hoảng sợ thét chói tai, ào ào chạy tứ phía, trên đường nhất thời loạn thành một bầy. Thấy hắn không có việc gì, Bùi Miên Mạng cũng cười với hắn, sau đó theo đám người rời đi, bằng không bị Cấm Quân bắt được vạn hỏi là một sự tình tương đối phiền toái. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Trước khi đi, Bùi Miên Mạng dùng nguyên khí truyền âm, trong giọng nói tràn ngập ý vị khó tả. Rõ ràng là một câu nói bình thường, nhưng phối hợp giọng nói của nàng sẽ làm người suy nghĩ lung tung. Sắc mặt của Tổ An có chút cổ quái, câu nói này giống như đã từng quen biết. Lúc trước âm mưu của Tuyết Nhi bị vạch trần rời Sở gia cũng nói như vậy, không biết bây giờ Tuyết Nhi đang ở kinh thành như thế nào. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lương Vương và Liễu Diệu nghe tin chạy đến, đồng hành còn có bọn người Tô Bất Khí. Vừa rồi có người ám sát. Hoàng Hôi Hồng đại khái miêu tả sự tình vừa rồi, hiện tại còn có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi mình chỉ phân thần trong nháy mắt đã bị đối phương nắm lấy cơ hội. Nếu Tổ An thật ở dưới mí mắt bị bắn chết, hắn thật khó thoát tội trạng. Thịt khách đâu? Sắc mặt Lương Vương âm trầm như nước, vừa rồi còn nghĩ vào thành tắm suối nước nóng, lại tìm vài tiểu thị nữ nhu thuận mua thoát y, kết quả hiện tại lại xuất hiện ám sát, đây chẳng phải là đánh mặt của hắn? Thủ hạ của ta đã đuổi theo, chỉ là hiện trường hỗn loạn như thế, chỉ sợ... Hoàng Hối Hồng chần chờ. Đúng lúc này, tu y sứ giả vừa rồi đuổi theo trở về. Thần pháp của thích khách kỳ diệu, lại lẫn trong đám người, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Tôn Bất Khí vội vàng nói, lập tức truyền lệnh xuống, phong tỏa cổng thành, nhất định phải bắt được thích khách. Liễu Diệu cười lạnh, thích khách có thể trốn qua tu y sứ giả và cấm quân đuổi bắt, chỉ là cổng thành làm sao ngăn được? Lương Vương gật đầu, không sai, không cần thiết nhiễu dân, truyền đi sẽ ảnh hưởng không tốt. Dân, cẩn tuân chỉ thị của Dương gia. Tôn Bất Khí đành phải gọi người trở về. Liễu Diệu hừ lạnh, sự tình phát sinh ở Kỷ Bắc Thành các ngươi cũng nên có câu trả lời mới được. Ta nhìn giống như các ngươi cố ý, vừa phái ngươi đến ngăn chặn chúng ta, vừa phái thích khách tới ám sát ta. Tôn Bất Khí kinh hãi vội vàng nói, Liễu tướng quân sao lại nói vậy? Dương gia luôn tuyệt đối trung thành với hoàng thượng, sao có thể làm ra sự tình đại nghịch bất đạo như vậy? Lui giảng bước mà nói, nếu như không phạm xảy ra chuyện ở địa bàn của chúng ta, Ngô Dương cũng sẽ liên lụy. Chúng ta làm sao có thể ngu ngốc như vậy? Ở địa bàn của mình còn ở trước mắt bao nhiêu người ra tay? Theo ta thấy hơn phân nữa là có người cố ý du quan chúng ta, muốn ly gián cảm tình giữa Ngô Dương và hoàng thượng. Liễu Diệu nhịn không được nói, thế nhân đều nói Tôn tiên sinh dưới trướng Ngô Dương giỏi thuyết khách, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn Bất Khí cười khổ, ây, cũng không phải ta xảo ngôn ngụy biện, mà sự thật chính là như thế, mong Lương Dương chủ trì công đạo. Lương Vương không nói gì, hắn cũng tin tưởng Tôn Bất Khí nói, nếu cái này là Ngô Vương an bài thì phải ngu xuẩn ra sao chứ. Cho dù là Liễu Diệu cũng cảm thấy như thế, nói vậy chủ yếu là buồn nôn đối phương mà thôi. Nhưng ở chỗ này xảy ra chuyện là sự thật, cũng nên tìm một cái thuyết pháp mới được. Đúng lúc này âm thanh của Hoàng Hôi Hồng vang lên. Thích khách là ám dạ tinh linh. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một mũi tên tạo hình kỳ lạ, đằng sau mũi tên màu đen chính là mũi tên vừa rồi bắn vào trong xe ngựa. Quả nhiên là mũi tên của ám dạ tinh linh, khó trách có thể tới vô ảnh đi vô tung. Lương Vương tiếp nhận xem xét, nhịn không được mắng. Những người dị tộc này quả nhiên là tặc tâm bất tử. Ám dạ tinh linh. Tổ An lẩm bẩm, hắn nhớ tới trước đó ở trong tiết học của Thường Lưu Ngư, ám dạ tinh linh là một chi nhánh của tinh linh tộc. Không giống tinh linh khác yêu thích tự nhiên và hòa bình, ám dạ tinh linh cực kỳ hiếu chiến. Thích huyết tinh và giết chóc là chủng tộc am hiểu ám sát nhất thiên hạ. Mặc kệ là lịch sử dị tộc hay lịch sử nhân tộc, không biết có bao nhiêu đại nhân vật chết do bọn hắn ám sát, không nghĩ tới mình lại có vinh hạnh hưởng thụ đại ngộ này. Lúc này bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Lương Vương. Ám dạ tinh linh không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải thấy máu, Tổ An là làm sao tránh qua mũi tên vừa rồi. Lời vừa nói ra mọi người đều nhìn về phía Tổ An, trong mắt tràn ngập hoài nghi. Ngay cả Trịnh Đáng cũng có chút kỳ quái liếc hắn. Phải biết tu vi của hai người đều bị giam cầm, theo lý thuyết căn bản không có khả năng né tránh mũi tên kia. Nhưng vừa rồi tốc độ của Tổ An quá nhanh, còn nhanh hơn nàng khi không có bị phong ấn. Chẳng lẽ hắn đã khôi phục tu vi? Có điều nàng chỉ hơi hoảng hốt, sau đó lo lắng thay hắn. Dù sao ở trước mặt nhiều cao thủ như vậy, sự kiện này không dễ lừa gạt. Tổ An giật mình, có điều hắn phản ứng cũng nhanh nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta tránh qua bên cạnh một chút, mũi tên kia tựa hồ mất đi chính xác, lướt qua lỗ mũi của ta. Các ngươi nhìn, hiện tại chóp mũi còn có dịch đỏ đây nè. Hắn vừa nói vừa chỉ cái mũi cho mọi người nhìn. Liễu Diệu hừ lạnh. Lừa gạt ai chứ? Ám dạ tinh linh xưa nay không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất trúng. Bọn hắn trăm phương ngàn kế bắn ra một tiễn, xem như cao thủ tận lực đề phòng cũng chưa chắc tránh thoát được. Tu vi của ngươi rõ ràng bị phong ấn, làm sao có thể tránh thoát được? Sao tao biết chứ? Có lẽ hôm nay thích khách kia bị tiêu chảy, có chút hư thoát, hoặc là thời điểm bắn bị cái gì ảnh hưởng, làm tay rung. Tổ An bất đắc dĩ nói. Lương Vương nhướng mày, thân hình lõa lên đến bên người Tổ An, bắt lấy mạch mông điều ra, sau đó nhíu mày lại càng sâu. Nguyên khí vẫn bị giam cầm, không có giải khai. Nghe vậy Tổ An càng thêm sức. Quỳ quỳ quỳ, rõ ràng ta mới là người bị hại, các ngươi lại đến dặn hỏi ta. À, ta biết, nhất định là các ngươi không bắt được thích khách, vì che giấu mình vô năng, mới tới tìm ta trút giận. Số tiểu tử, người nói cái gì? Liễu Diệu giận dữ. Đến từ Liễu Diệu, điểm nộ khí cộng 3-4-5. Không ngừng thu được điểm nộ khí của đám người Lương Vương. Hiển nhiên đều bị hắn âm dương quái khí chọc giận, nhưng lại không biết phản bác như thế nào. May mắn lúc này Hoàng Hôi Hồng giải vây. Đúng rồi, vừa rồi trong đám người giống như có một nữ tử xuất thủ, có thể là nàng ảnh hưởng độ chính xác của sát thủ. Nữ tử? Lương Vương giật mình vội vàng hỏi, nữ tử kia đâu? Hoàng Hôn Hồng lắc đầu, giờ rồi mọi người đuổi theo thích khách, nữ tử kia trong nháy mắt không thấy tăm hơi, lúc đó hiện trường quá hỗn loạn, rất khó tìm được người. Lương Vương nhướng mày, nhưng thân phận của đối phương đặc thù, hắn cũng không tiện trách cứ, đành phải nói, không biết nữ tử kia đến cùng có lai lịch gì. Mấy người thảo luận, đủ loại suy đoán. Trong lòng Tổ An thầm hừ lạnh, bọn gia hỏa này xem thường ai chứ, không thể là tới cứu ta sao? Trước đó rời Minh Nguyệt Thành không thấy Bùi Miên Mạn đưa tiễn, trong lòng còn có chút thất lạc, hiện tại xem ra mị lực của mình vẫn rất cao. Đúng lúc này phía trước truyền đến tiếng vó ngựa, chỉ thấy một đội nhân mã đang chạy nhanh đến. Người cầm đầu bộ dáng chỉ chừng 20, cưỡi một con bạch mã. Người mặc mãng bào, không cần giới thiệu cũng biết đó là Ngô Vương. Triệu Ngạn, gặp qua Lương Dương, vệ tướng quân. Ngô Vương đã sớm xuống ngựa đi bộ đến, lúc hành lễ trên mặt đầy ý cười khiêm tốn. Ngô Dương đa lễ. Lương Vương và Liễu Diệu vội vươn tay đi đỡ. Lương Vương thì thôi, Liễu Diệu trên lý thuyết địa vị còn không cao bằng hắn, hắn thực không đảm đương nổi lễ lớn như vậy. Hai vị đều là trưởng bối của Tiểu Ngạn, hành lễ là cần phải. Ngô Vương môi hồng răng trắng, tướng mạo tuấn mỹ, nhưng thân hình gầy yếu, thiếu mấy phần khí tức dương cương của nam tử, nhìn có chút yếu đuối. Thấy hắn bày tư thái thấp như vậy, mặc kệ là Lương Vương cũng tốt, Liễu Diệu cũng được, trong lòng đều thoải mái. Liễu Diệu vội vàng nói, Tiểu Ngạn, gần đây trời có chút lạnh, ngươi từ nhỏ thân thể không tốt, thời điểm này đừng đi ra ngoài gió lạnh. Đa tạ quan tâm. Ngô Vương cười đáp lại, bỗng nhiên ho khan. Dương gia này nhìn có chút yếu nha. Nhìn thấy hắn mặc y phục còn dày hơn thường nhân, Tổ An nhịn không được khều khều trịnh đáng. Nói đến cũng kỳ quái, thế giới này thân thể tu hành giả tốt hơn người thường nhiều. Hắn đã được phong vương, như vậy tu vi ít nhất cũng là tông sư, bất kể có phải từ nhỏ dựa vào tư nguyên của hoàng gia tích tụ hay không, nhưng dù sao cũng là tông sư, theo lý thuyết thân thể không đến mức kém như vậy. Đến cùng là tiên thiên không đủ, hay đằng sau tu luyện tăng lên quá nhanh, dẫn đến thân thể lưu lại tai họa ngầm, không cách nào vãn hồi. Đương nhiên còn có một loại nguyên nhân, tuy thân thể tu hành giả tốt hơn người bình thường, nhưng cũng không phải tu vi càng cao thì sống càng lâu. Bằng không đương kim hoàng đế không đến mức tiếp cận thiên nhân ngũ suy, sớm hơn Lương Vương Liễu Diệu. Có thể nói thân thể có tốt hay không, sau cùng có thể sống bao lâu cũng là một môn học. Ta lại cảm thấy nhìn rất đẹp trai, mềm mại như ngọc, nhẹ nhàng hảo công tử, so với những tên cơ bắp thô lỗ, nữ nhân càng thích ngoại hình này. Trịnh Đáng hé miệng cười nói, nàng thích ở cùng Tổ An chính là thích loại cảm giác vô câu vô thúc này. Ngày bình thường nàng phải tuân theo các loại lễ nghi, nhất định phải thời thời khắc khắc áp lực mình. Ở cùng với hắn thì không có nhiều cố kỵ như thế. Tổ An... Tâm tư của nữ nhân thật khó đoán, không thích mảnh nam, lại thích loại ma ốm này. Hắn nhớ tới những nữ hài kiếp trước. Từng người dặn đi dặn lại thần tượng của mình, tuyệt đối không nên tập gym, phá hư cảm giác mỹ thiếu niên, thì cũng hiểu ra. Phu nhân, nhanh uống thuốc. Lúc này có âm thanh mềm mại vang lên, một bóng hình mỹ lệ xinh đẹp từ phía sau bước nhanh chạy tới. Cục diện vốn có chút hò hét ầm ĩ bỗng nhiên an tĩnh lại. Lương Vương Liễu Diệu, rất nhiều cấm quân, bách tính còn chưa kịp đào tẩu, ánh mắt đều bị bóng người xinh đẹp kia hấp dẫn. Ngay cả tú y sứ giả như Hoàng Hôi Hồng sớm đã bị huấn luyện thành máy móc vô dục vô cầu, cũng kiềm lòng không được nhìn về phía bên kia. Có lẽ vì kỹ sơn quá lạnh, trên người nữ tử mặc áo lông chồn trắng như tuyết, cả người như thần nữ trên tuyết sơn, mỹ lệ thuần khiết, như là không tồn tại ở trong nhân thế. Bởi vì một đường chạy chậm, trên gương mặt trắng nõn rung động lòng người, ẩn ẩn hiện ra một tia đỏ ửng, để trên người nàng nhiều ra một tia vũ mị giữa trần thế. Chỉ thấy nàng móc ra một cái bình sứ, viên thuốc màu đỏ nhạt càng làm nổi bật da thịt trắng nõn. Nàng lo lắng đưa thuốc cho Ngô Vương. Trong nhãn mắt đó, trong mắt nàng dường như chỉ có phu quân của mình, xung quanh nhiều cấm quân võ sĩ. Cha con Tăng Hoàng còn có Tổ An Trịnh Đáng trên xe ngựa, nàng căn bản không có tâm tình nhìn nhiều. Có vợ như thế, còn cần cầu gì chứ? Trong xe tù, cả người Tăng Thiên như bị sét đánh, thất hồn lạc phách cảm thán. Đối phương đẹp như không thuộc về trần thế, trong nhãn mắt đó tim hắn liền bị bắt lấy. Không chỉ như thế, hình ảnh nàng quan tâm trượng phu để hắn cực kỳ xúc động. Trịnh Đáng vốn cũng là thê tử hoàng mỹ trong lòng hắn, mỹ lệ ưu nhã, mọi cử động đều là tiểu thư khuê các điển hình. Nhưng những ngày qua nàng nhẫn nhục, chịu đựng các loại yêu cầu vô lý của Tổ An để hắn cực kỳ tức giận. Mặc dù hiện tại mình không có năng lực bảo hộ nàng, nhưng cũng không đến mức Tổ An bảo ngươi làm cái gì thì ngươi liền làm cái đó chứ. Nghe nói còn đang giúp hắn bóp chân. Nhìn Ngô Vương Phi đối đãi với phu quân như thế nào, trong mắt trừ trượng phu thì không dung người khác. Lúc này Trịnh Đán cũng nhìn hai người cảm khái nói, thật là một đôi người ngọc. Nam ôn nhuận như ngọc, nữ mỹ lệ xuất trần, hai người đứng chung một chỗ chính là trai tài gái sắc. Mấu chốt là trong mắt hai người yêu thương nồng đậm, để trên người bọn họ phảng phất như phát ra hào quang trân quý, trong chớp mắt này dường như biến thành trung tâm giữa thiên địa. Khó trách Ngô Vương bỏ qua rất nhiều nữ nhi danh môn vọng tộc không lấy, nhất định phải cưới nữ tử Vân gia. Xinh đẹp có làm được cái gì, dù sao ta chính là nam nhân mà nàng cả đời cũng không chiếm được. So với những người khác nhìn ngây ngốc, Tổ An ngược lại tự nhiên nhất. Ngô Vương Phi xoay đầu lại, đôi mi thanh tú liếc một cái, cũng không biết có phải nghe được lời hắn nói hay không. Cấm quân xung quanh càng quay đầu trợn mắt nhìn, nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm thấy lời nào để phản bác, bởi vì hai người xác thực cả đời không có khả năng gặp nhau. Ngô Vương Phi sẽ để ý một tên lưu manh như ngươi sao? Đến từ các cấm quân, điểm nộ khí cộng 66 cộng 66 cộng 66. Người xấu xa, quả thật là đường đột giai nhân. Trịnh Đán không có khách khí như vậy, thở phì phì hừ lạnh. Ngược lại ở trong mắt mọi người, dọc theo con đường này nàng đều bị khi dễ, hợp thời biểu hiện một chút phẫn nộ cũng không sợ người hoài nghi. Nói thật cũng sai sao? Tổ An bất đắc dĩ. May mắn Ngô Dương đại nhân có đại lượng, không có trách tội ngươi, bằng không một dân thường đắc tội Ngô Dương, chết cũng không biết chết như thế nào. Trịnh Đán mặt ngoài đậu đen rau muống, trên thực tế là trong bóng tối nhắc nhở hắn, ở trên địa bàn của người ta tốt nhất là không nên trêu chọc. Ai biết Tổ An không thèm để ý. Có cái gì phải sợ, ta ngay cả hoàng đế cũng dám trêu chọc, còn quan tâm một Ngô Dương nhỏ nhỏ. Trịnh Đán, gia hỏa này điển hình của rận nhiều không sợ ngứa. Nhưng hắn nói xác thực có đạo lý, ngay cả hoàng thượng cũng đắc tội Ngô Vương lại có sợ gì. Lúc này Ngô Vương tràn ngập áy náy, nhìn đám người Lương Vương nói. Ây, không có ý tứ, thân thể không tốt để các vị chê cười. Hắn từ đầu tới cuối không có nhìn về phía Tổ An, giống như không nghe được Tổ An nói chuyện. Trịnh Đán nhịn không được lặng lẽ khều khều Tổ An. Người xem người ta rộng lượng bao nhiêu? Rộng lượng. Biểu lộ của Tổ An nghiền ngẫm, bởi vì vừa rồi hệ thống vừa lấy được tin tức đến từ Triệu Ngạn, điểm nộ khí cộng 458. Gia hỏa này chính là loại cực kỳ âm hiểm nha, sao có thể giống ta làm người trước sau thẳng thắn? Lương Vương nói, thân thể Tiểu Ngạn đã không tốt lắm, thì nhanh về nghỉ đi, sự tình nơi này chúng ta có thể xử lý. Ngô Vương lắc đầu, bên này phát sinh sự tình ám sát. Thật là Tiểu Dương làm việc bất lợi, mới cho Thích Khách cơ hội, ta sao có thể không đếm xỉa đến. Lương Vương và Liễu Diệu nghe hắn chủ động ôm trách nhiệm, ngược lại không tiện trách cứ, vội vàng nói. Sao lại thế chứ, vừa rồi chúng ta đã tra ra Thích Khách là ám dạ tinh linh. Bọn họ muốn ẩn núp xâm nhập, coi như đề phòng nghiêm mật cũng rất khó ngăn cản. Tổ An âm thầm xem thường, vừa rồi đám gia hỏa này rõ ràng đang không ngừng vung nồi, chỉ trích thủ hạ của người ta, bây giờ chính chủ đến, các ngươi lại giống như người nhà. Tiện không cơ chứ. Mọi người khách sáo một chút, Lương Vương nói, thân thể của người không tốt, chúng ta cũng không cần ở đây khách sáo, trước theo ngươi hồi phủ rồi nói sau. Không sai không sai, là ta sơ sẩy. Ngô Vương cười ha ha, mời tới bên này, đúng rồi Vũ Tình, mau lại đây bái kiến thúc công. Ngô Vương Phi tự nhiên hào phóng đi tới, khóe môi như vĩnh viễn mang theo ý cười ôn nhu. Vũ Tình bái kiến hai vị thúc công. Phong tình trong nháy mắt đó, đừng nói cấm quân ở xung quanh huyết khí phương cương, ngay cả hai lão đầu như Lương Vương và Liễu Diệu cũng ngẩn ngơ. Vẫn là Lương Vương khôi phục lại trước, vội vàng ho khan một tiếng che giấu xấu hổ trong lòng. Sớm nghe nói cháu dâu dung mạo xuất chúng, hôm nay gặp mặt không chỉ vượt xa nghe đồn, hơn nữa còn ôn nhu hiền lành, Tiểu Ngạn thật có phúc khí. Ngô Vương Phi nở nụ cười xinh đẹp, thúc công thật quá khen. Nghe thấy mọi người đàm luận, Tổ An tò mò hỏi thăm Trịnh Đán. Đúng rồi, nghe nói Ngô Dương Phi này xuất từ gia tộc nào? Tự hồ là dân gia ở Bắc Địa quận. Dân gia ở địa phương cũng không tính là gia tộc lớn, phóng tầm mắt thiên hạ càng không đáng giá nhắc tới. Bỗng nhiên thần sắc của Trịnh Đán có chút hiu quạnh. Thực luận gia thế, Vân gia còn chưa hẳn vượt qua Minh Nguyệt Thành Trịnh gia. Dù sao Minh Nguyệt Thành phồn hoa giàu có hơn Bắc Địa quận rất nhiều, nhưng bây giờ Vân gia bởi vì nữ nhi gả cho phu quân tốt, nước lên thì thuyền lên, tiền đồ vô hạn. Trịnh gia lại ăn bữa nay, lo bữa mai. Ai hết thảy đều là mệnh. Tổ An nhớ lúc trước tìm Thương Lưu Ngư học phụ đạo. Nàng từng đề cập qua Bắc Địa quận, chỗ đó đã là Châu quận ở biên giới Đại Chu. bởi vì quanh năm chinh chiến có thể tính là tiền tuyến tác chiến với dị tộc. Dân phong bưu hãn không nghĩ tới địa phương như thế lại có thể sinh ra nữ tử ôn nhu thoát tục như vậy. Chờ một chút, họ Vân, đây chẳng phải tên Vân Vũ Tình. Cũng không biết thế giới này có gia hỏa tên Cổ Bảo Ngọc hay không. Mấy người phía trước trò chuyện một lát, đội ngũ rất nhanh đi về phía Tề Vương Phủ. Một đường Ngô Vương thay Lương Vương, Liễu Diệu, giảng dạy phong thổ của Kỷ Bắc Quận, còn Hoàng Hôi Hồng hắn chỉ điểm đến là dừng. Dù sao Tú Y Sứ Giả thân phận đặc thù là lực lượng bí mật của Hoàng đế, hắn làm vương gia quá tiếp xúc rơi vào trong mắt người hữu tâm. Tấu lên vạch tội phiên vương cấu kết cẩn thận ở Hoàng Cung, kia chính là đại tội. Từ đầu tới cuối, Ngô Vương Phi ở một bên ôn nhu mỉm cười, ánh mắt một mực ở trên người Ngô Vương, vẻ yêu thương nồng đậm kia bất cứ nơi nào cũng có thể cảm nhận được. Trong lòng đám cấm quân đều hâm mộ Ngô Vương, vậy mà có thể tìm được thế tử hoàng mỹ như vậy. Thậm chí có người nghĩ, nếu mình là Ngô Vương, sẽ hạnh phúc như thế nào. Đáng tiếc rất nhanh bọn họ tỉnh táo lại, người ta là hoàng tử, mình chỉ là binh lính, làm sao có khả năng so sánh. Ngô Dương Phi rất yêu Ngô Dương, Trịnh Đáng cảm thán nói. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút ảm đạm. Tổ An xem thường, làm sao người biết? Ánh mắt tràn ngập yêu thương kia, không phải là giả. Trịnh Đáng đáp. Vậy thì chưa chắc, ánh mắt như vậy nữ nhân hoàn toàn có thể giả ra. Tổ An hồi tưởng đến những phim ảnh kiếp trước, đám nữ minh tinh kia kỹ thuật diễn chưa chắc cao bao nhiêu, nhưng đều làm bộ nhu tình mật ý. Ánh mắt kia thật có thể để toàn thân ngươi sấp giòn. Cho nên từ đó về sau, hắn không bao giờ tin từ ánh mắt của nữ nhân có thể nhìn ra yêu thương. Ngươi lại không thích nhìn vợ chồng người ta cảm tình tốt. Trịnh Đáng thở phì phò nói. Đừng nói nàng, ngay cả mấy Tú Y sứ giả xung quanh cũng vô ý thức nhìn sang, trong ánh mắt tràn đầy bất mãn. Nhìn cái gì, cũng không phải nói các ngươi là vợ chồng, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Tổ An hừ lạnh trực tiếp kéo màn xe xuống. Đến từ Hoàng Hôi Hồng, điểm nộ khí cộng 220. Đến từ chúng Tú Y sứ giả, điểm nộ khí cộng 111, cộng 111, cộng 111. Nếu không phải gia hỏa này quan hệ trọng đại, hôm nay không đánh hắn một trận là không thể. Đội ngũ đến Ngô Vương Phủ, công quân được dàn xếp ở trong giáo trường. Bên trong sớm đã bố trí quân doanh và phòng ở. Đám người Lương Vương thì được mời đến trong phủ dự tiệc. Vốn cũng mời Hoàng Hôi Hồng, lại bị bọn họ cự tuyệt. Bọn họ phải tùy thời thủ vệ ở bên ngoài, không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất nào đối với bọn người Tổ An. Ngô Vương cười nói, từ đây đến kinh thành lộ trình còn xa, không có khả năng một mực căng thẳng như thế. Chẳng lẽ Hoàng thống lĩnh không tin lực lượng bảo an của Ngô Dương Phủ chúng ta? Ngô Vương Phi cũng cười nói với Lương Vương, thúc công, ngươi cũng khuyên hắn đi. Nếu bọn họ bên ngoài phủ đơn độc trông coi khâm phạm, nếu thật sự có tập kích gì, sợ là chúng ta không kịp cứu viện. Lương Vương ừ một tiếng, không sai, cùng một chỗ vào phủ, như vậy cho dù có việc, chúng ta mới có thể tùy thời chạy tới. Hoàng Hôi Hồng nghĩ cũng phải, lại thêm Ngô Vương Phi thản nhiên cười nói, thực rất khó khiến người ta cự tuyệt. Vậy được rồi, nhưng mà rượu chúng ta khẳng định là không thể uống, làm phiền Ngô Dương và Dương Phi phái người đưa cho chúng ta chút đồ ăn là được. Đây là tự nhiên. Ngô Vương Phi cười nhạt, sau đó liếc Ngô Vương, trong ánh mắt có chút ý vị không hiểu. Đám người ở dưới phu phụ Ngô Vương chỉ huy tiến vào vương phủ. Chuyện thứ nhất tự nhiên là đi xem nơi giam giữ. Dù sao Tổ An quan hệ trọng đại, dù Lương Vương, Liễu Diệu đã sớm muốn uống rượu mua vui cũng không dám qua loa. Ngô Vương cung cấp một tiểu viện độc lập, xung quanh tầm mắt thoáng đạt. Địch nhân muốn tiếp cận rất khó trốn qua ánh mắt của người phòng thủ. Trong sân có mấy gian phòng độc lập, đều cách một khoảng không xa không gần, rất tiện bố trí thủ vệ. Mấu chốt là tiểu viện này cách địa phương dạ tiệc không xa. Một khi có gì ngoài ý muốn phát sinh, Lương Vương và Liễu Diệu có thể nhanh chóng chạy tới. Hoàng Hôi Hồng liên tục gật đầu, hiển nhiên là nhà giam lâm thời này để hắn rất hài lòng. Lương Vương vuốt râu cười nói, Ngô Dương thật hao tâm tổn trí, lại chuẩn bị tiểu diện phù hợp như vậy. Ngô Vương cười nói, cũng không tính là gì, chỉ cải tạo biệt diện một chút, phù hợp các ngươi yêu cầu thì tốt. Không tệ không tệ, tiếp xuống phải vất vả Hoàng thống lĩnh. Lương Vương nhìn Hoàng Hôi Hồng nói. Hoàng Hôi Hồng chắp tay, chỗ chức trách không khổ cực. Ngô Vương mỉm cười, thì vậy trong Dương phủ sẽ thu hộ ở ngoại di, nếu như thống lĩnh có nhu cầu gì cứ phân phó bọn họ. Hoàng Hôi Hồng nói, đa tại Dương gia, chỉ là tốt nhất đừng để bọn hắn tới gần xung quanh tiểu diện, miễn cho gây thêm hiểu lầm không tất yếu. Ngô Vương đáp, đây là tự nhiên, trừ khi Hoàng thống lĩnh hạ lệnh, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiến vào nửa bước. Đa tại Dương gia. Hoàng Hôi Hồng thi lễ, Hắn lo lắng nhất chính là có kẻ xấu xen lẫn trong thị vệ vương phủ tiếp cận nơi này, sau đó bất chợt ám toán. Bây giờ đã được đối phương hứa hẹn, đến thời điểm thật có gia hỏa đuôi mù nào đó dám tiếp cận, trực tiếp giết là được. Dù sao tú y sứ giả có quyền lực thay thiên tử hành sự. Đừng nói mấy thị vệ vương phủ, xem như quan viên trong vương phủ, bọn họ cũng có thể tiền trảm hậu tấu. Ngô Vương nhìn hắn gật đầu, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười ôn hòa, nhìn là loại người rất dễ thân cận, sau đó nói: Lương Dương, Liễu tướng quân, mời tới bên này, Tiểu Dương chuẩn bị một vài tiết mục ca múa, thức ăn đặc sắc ở Kỷ Bắc Thành cho các ngươi. Liễu Diệu cười ha ha, tốt, hôm nay liền đi cảm thụ phong thổ của Kỷ Bắc Thành các ngươi. Lương Vương cũng cười vuốt ve ria mép, hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là ca múa, không biết cô nương ở Kỷ Bắc Thành như thế nào. Bỗng nhiên ánh mắt liếc qua Ngô Vương Phi, trên khuôn mặt tinh khiết mang theo ý cười, bây giờ màn đêm buông xuống, ánh trăng vẩy lên người nàng, để thân hình tựa hồ nhiều một tầng quang mang, thánh khiết xinh đẹp. Lương Vương vội vàng quay đi, rất sợ mình làm ra hành động gì thất thố. Thật sự là gặp quỷ, bản vương ngang dọc bụi hoa nhiều năm, sao hôm nay lại bó tay bó chân ở trước mặt một hậu bối. Hắn hơi nghi hoặc, Ngô Vương đã hỏi thăm hắn một số sự tình ở kinh thành, hắn vội vàng đáp lại, ý nghĩ kia liền bị chuyển hướng. À, rời kinh thành đã gần 10 năm, rất nhiều ký ức năm đó đều mơ hồ. Ngô Vương tự giễu cười cười. Đúng rồi, gần đây thân thể phụ dương vẫn khỏe chứ? Thánh thượng tu vi cải thế, thân thể tự nhiên rất tốt, chỉ là tuổi tác quá lớn, cộng thêm trước kia cùng dị tộc chinh chiến lưu lại vết thương cũ, hiện tại trạng thái kém lúc tuổi còn trẻ rất nhiều. Lương Vương đáp. Thế lực khắp nơi đều biết hoàng đế đã tiếp cận thiên nhân ngũ suy, ngày đại nạn chỉ ở trong mấy năm này, nhưng loại lời kia há có thể nói ra, cho nên hắn chỉ có thể tìm từ phù hợp. Ngô Vương nhất thời nước mắt lã chả. Đáng tiếc không thể phụng dưỡng ở bên người phụ hoàng, quả thật là việc đáng tiếc nhất trong lòng. Lương Vương vội vàng nói, lần này hồi kinh, ta nhất định sẽ thuật lại tình cảm của ngươi đối với hoàng thượng. Nếu hoàng thượng biết Ngô Dương hiếu thuận như thế, khẳng định sẽ rất vui mừng. Đại Chu lấy hiếu trị quốc, cho nên từ quan to quyền quý cho tới lê dân bách tính đều sẽ dùng các loại phương thức bày ra hiếu thuận của mình đối với phụ mẫu, khiến người ta rất khó phân biệt ra đến cùng là chân tình hay giả dối. Nhưng mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ai cũng sẽ không chụp thủng quy tắc này, ngược lại cực kỳ phối hợp, bằng không sẽ bị mọi người chỉ trích. Liễu Diệu nhất thời bất mãn. Đại Chu tự có phép tắc, hoàng tử trưởng thành đều phải rời kinh đi đất phong nhậm chức. Trong kinh thành tự có thái tử phục thị hoàng thượng, không nhọc Ngô Dương hao tâm tổn trí. Nếu như hoàng thượng thật mềm lòng triệu hắn hồi kinh, hậu quả sẽ như thế nào? Có Tệ Vương đã đủ đau đầu, lại nhiều thêm Ngô Vương, tình cảnh của thái tử sẽ càng khó xử. Ngô Vương lập tức bồi tội. Là Tiểu Dương lỡ lời, bởi vì quá nhớ phụ hoàng và mẫu phi, đến mức quên quy củ của triều đình, mong Liễu tướng quân đừng nên trách. Lương Vương vội vàng đi ra hòa giải. Mọi người chỉ là tâm sự việc thường ngày, nghiêm túc như vậy làm gì, hôm nay chỉ nói phong nguyệt, không luận chính sự. Liễu Diệu thấy thái độ của Ngô Vương khiêm tốn như thế, trong lòng cũng có chút xấu hổ, dù sao hôm nay đối phương là chủ nhà, vì vậy thuận thế nói. Lương Dương nói cực phải, là ta quá bảo thủ. Vân Vũ Tình lo âu liếc nhìn trượng phu, chỉ có nàng nhìn thấy trong mắt đối phương lóe lên một tia phẫn uất. Lại nói trong biệt viện khác, Hoàng Hôi Hồng đang tự mình mang theo thủ hạ kiểm tra bốn phía. Trước đó bận tâm mặt mũi của Ngô Vương không tiện làm những chuyện này, bây giờ nhất định phải kiểm tra, vạn nhất có cơ quan ám đạo gì, vậy thì phiền phức. Tổ An và Trịnh Đáng được kêu ra, cùng cha con Tang Gia ngồi ở trong viện, mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Họ Tổ, ngươi có làm gì đáng gì hay không? Hai mắt Tang Thiên sắp trừng ra ngoài. Vấn đề này ngươi cần phải hỏi Trịnh tiểu thư nha. Tổ An mỉm cười, trong đầu nghĩ tổng cộng 12 thế, bắn vào trong một lần, bắn vào miệng hai lần. Nhưng lời này làm sao dám nói? Ngươi hỏi ta, ta sẽ nói cái gì nên làm, cái gì không nên làm đều đã làm. Ngươi muốn nghe chi tiết mà nói, ta không ngại kể cho ngươi nghe. Cẩu tặc! Tang Thiên giận dữ, đang muốn nhào qua, lại bị tú y sứ giả đè xuống. Đến từ Tang Thiên, điểm nộ khí cộng 999. Trịnh Đáng tức giận trừng Tổ An. Ngươi có thể đừng nói lung tung được không? Nàng biết gia hỏa này sẽ không nói cái gì, chỉ muốn nhân cơ hội chọc tức Tang Thiên. Nhưng như vậy cũng làm cho nàng quẫn bách. Tổ An buông tay cười không nói. Tăng Hoàng tặng hắn. Tổ An, ta có chút bội phục chiêu này của ngươi. Chiêu cáo sự tình Phượng Hoàng niết bằng kinh ra thiên hạ, nhìn giống như mang đến cho mình càng nhiều nguy hiểm, nhưng trên thực tế lại làm cho cục diện thập tử vô sinh biến thành cửu tử nhất sinh. Hắn tận lực nói sang chuyện khác, miễn cho nhi tử bị người ta nắm mũi dẫn đi. Tàn tiên sinh quá khen, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ tùy tâm mà làm. Ta chính là người như vậy, ai nào không cho ta tốt, ta quyết không cho hắn tốt. Tổ An chắp tay. Đúng vậy, còn chưa cảm ơn tiên sinh lần trước tương trợ. Lần trước có thể đào thoát khỏi Tăng gia, toàn bộ nhờ Tăng Hoàng ngăn cản Lương Vương một lát. Tăng Hoàng nhìn túi sứ giả bên cạnh, vừa cười vừa nói. Ây, cái này ta không dám nhận. Tội trên người ta đã đủ nặng rồi, không muốn lại thêm một tội danh. Ta hiểu, nhưng mà phần ân tình này ta ghi nhớ, nếu có cơ hội, sẽ trả lại cho ngươi. Tổ An cười rộ lên. Sớm biết ngươi có bản lĩnh như thế, mới đầu không nên đối địch với Sở gia. Tăng Hoàng cảm thán. Tổ An cười hắc hắc. Chỉ sợ là sẽ diệt trừ ta trước tiên. Tăng Hoàng cười ha ha. Không tệ không tệ, vẫn là tiểu huynh đệ ngươi hiểu ta nhất. Tăng Thiên hừ lạnh, nhìn phụ thân và Tổ An chuyện trò vui vẻ mà khó chịu. Chỉ là ta có một việc không hiểu. Lấy ta lý giải về ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không làm sự tình hẳn phải chết. Vậy đến tiếp sau ngươi có tính toán gì đây? Tăng Hoàng nhịn không được hỏi. Tổ An ngáp một cái. Tăng tiên sinh nói ta giống như lão hồ ly vậy, ta nào có nghĩ nhiều như thế. Thấy hắn không nói, Tăng Hoàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vậy lão phu rửa mắt chờ đợi, nhìn xem đằng sau tiểu quân đệ sẽ có thao tác kinh người gì. Đừng nói chuyện phím nữa, vào phòng đi. Lúc này Hoàng Hôi Hồng đã kiểm tra xong, đi ra nhìn mấy người trò chuyện thì có chút không vui, tù phạm giao lưu chính là tối kỵ. Vừa vặn nơi này gian phòng nhiều, hắn hạ lệnh mỗi người ở một phòng riêng. Lúc này Ngô Vương không ngừng mời rượu Lương Vương và Liễu Diệu, vừa nguyên khí truyền âm cho thế tử. Tiếp xuống phải nhìn bản lĩnh của nàng, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ta giao. Vân Vũ Tình có chút hoảng hốt, nhớ lại tràng cảnh trước đó ở trong mật thất trượng phu và nàng mật đàm. Đội ngũ áp giải khâm phạm tất nhiên sẽ đi qua Kỷ Bắc Thành chúng ta, cơ hội tốt như vậy chúng ta nhất định không thể bỏ qua. Trên mặt Ngô Vương không có vui sướng ấm áp như ngày bình thường, mà bị hưng phấn thay thế. Vân Vũ Tình có chút không hiểu. Bây giờ chúng ta sinh hoạt không phải rất tốt sao? Tại sao phải mạo hiểm làm chuyện như vậy? Ngô Vương hừ lạnh. Ngươi cho rằng hiện tại ở Thâm Sơn Cùng Cốc như Kỷ Bắc Thành là ta ưa thích sao? Còn không phải bởi vì ta là con thứ. Mẹ ta không phải hoàng hậu. Ta không làm thái tử được, chỉ có thể bị đuổi ra kinh thành đến đất phong nhậm chức. Vốn ta đã nhận mệnh, không nghĩ đến lại đụng phải một cơ hội tốt như thế. Xem ra là Thượng Thiên cảm nhận được ta thành kính, cố ý cho ta cơ duyên. Trời cho không lấy sẽ bị trời phạt, ta giấu tài nhiều năm như vậy, chờ chính là một ngày này. Có Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh trong truyền thuyết thì có thể sang bằng chênh lệch giữa ta và Thái Tử, nơi này dù sao cũng là thế giới thực lực di tôn. Nhìn trượng phu ngày bình thường trầm mặc ít nói, bây giờ thần sắc hưng phấn, phối hợp nói nhiều lời như vậy, Vân Vũ Tình nhịn không được nhắc nhở. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh chẳng qua chỉ là truyền thuyết, trăm ngàn năm qua không nghe nói ai luyện thành công. Chưa hẳn thật thần kỳ như vậy. Ngươi nhìn Tổ An kia có công pháp này không phải cũng bị bắt, chứng minh môn công pháp này không có lợi hại như truyền thuyết. Ngô Vương cười ha ha. Căn cứ tình báo, trước đó Tổ An kia chỉ là phế vật, kết quả ngắn ngủi mấy tháng như biến thành người khác. Không phải nói rõ Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh thần kỳ, ngay cả một phế vật cũng có thể biến thành thiên tài, lấy tư chất và tu vi của ta tuyệt đối sẽ càng lợi hại. Mặt khác còn có một việc ngươi không biết. Vài thập niên trước, Phụ hoàng bí mật phái Tâm Phúc mang theo một đống lớn cao thủ đỉnh phong đi địa phương bí mật, chính là vì điều tra Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Lúc đó tưởng rằng tất cả mọi người toàn quân bị diệt, bí điển trong truyền thuyết không tồn tại. Nhưng từ tình báo hiện tại đến xem, lúc ấy đám người này đã tìm được, chỉ là tên thái giám cầm đầu nổi lòng tham, giết đồng bạn Đào Dông. Sau đó ẩn cư ở Minh Nguyệt Thành Sở gia, lúc này mới tiện nghi Tổ An. Vân Vũ Tình hơi nhíu mày. Như vậy chẳng phải nói Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh là đồ vật hoàng thượng nhất định phải được sao? Ngươi ở thời điểm này nhúng tay, chẳng phải sẽ chọc giận hắn. Trắng trợn cướp đoạt đương nhiên là tự tìm đường chết. Ngô Vương ý vị thâm trường nhìn thế tử. Cho nên mới cần ngươi xuất mã. Ta? Vân Vũ Tình có chút không hiểu. Ngô Vương hừ lạnh. Sẽ không phải ở thế giới nhân loại lâu, ngươi đã quên thân phận ma tộc của mình chứ? Ma tộc? Nghe được cái từ này, gương mặt tuyệt mỹ của Vân Vũ Tình lộ ra vẻ sám trắng. Ngô Vương đứng ở bên cửa sổ. Tuy mấy trăm năm chiến tranh, cuối cùng nhân tộc chúng ta thủ thắng, nhưng không thể không thừa nhận, mỗi chi nhánh của dị tộc các ngươi đều có chỗ độc đáo. Tựa như ám dạ tinh linh là thích khách trời sinh, mà ma tộc các ngươi trời sinh nắm giữ dung mạo xuất chúng, có thể nói là cao thủ mê hoặc nhân tâm. Lấy năng lực của ngươi, đừng nói Tổ An chưa thấy qua diệt đời, xem như tú uy sứ giả, bất ngờ không đề phòng, hơn phân nữa cũng sẽ trúng chiêu, cho nên ngươi là người thích hợp chấp hành nhiệm vụ này nhất. Vân Vũ Tình thần sắc buồn bã. Nếu không phải chiến tranh, ma tộc sẽ thích dùng mỹ mạo của mình đi mê hoặc người khác sao? Thấy nàng lả chả muốn khóc, ngữ khí của Ngô Vương mềm xuống. Phụ nhân, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ ta chỉ là Dương gia nhàn tản, coi như ở Bắc Kỷ Thành. Rất nhiều quan viên cũng không coi ta là cái đinh gì, cho nên coi như ta muốn làm cái gì cũng không có biện pháp. Nhưng nếu có ngày ta trèo lên hoàng vị lại không giống, đến thời điểm đó ta có thể điều động tư nguyên khắp thiên hạ, giúp tộc nhân của người thoát ly hiện trạng đối khổ lạnh lẽo, bị quý tộc mua bán xem như nô lệ. Vân Vũ Tình cắn môi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tốt, ta có thể thử giúp ngươi, nhưng ta biết nhân loại các ngươi rất coi trọng trinh tiết của nữ nhân. Ta đi thi triển mỹ nhân kế, coi như không có phát sinh cái gì, ta cũng không cách nào tự chứng minh trong sạch. Tương lai ngươi có thể bởi vì việc này mà ghét bỏ ta không? Ngô Vương cười ha ha. Làm sao có thể? Coi như ngươi thật phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, ngược lại sẽ còn cao hứng. Cao hứng? Vân Vũ Tình sững sờ trong lúc nhất thời không hiểu ra sao. Vừa rồi, không cẩn thận nói ra ham mê đặc thù ẩn giấu ở trong đáy lòng. Ngô Vương vội vàng đổi giọng. Ta ý là sẽ tin tưởng ngươi. Hơn nữa lấy cảm tình giữa chúng ta, mặc kệ phát sinh cái gì, ta cũng sẽ vô điều kiện đứng ở bên ngươi, sủng ái ngươi, yêu ngươi, tin ngươi. Ngươi không có lòng tin với tình cảm của chúng ta sao? Ngạn Lan, ngươi thật tốt. Mây đen trên mặt Vân Vũ Tình nhất thời hóa thành nụ cười, nhẹ nhàng dựa sát vào người hắn. Đằng sau nụ cười của Ngô Vương thì ẩn giấu mù mịt. Hắn có một ham mê nói không nên lời, nếu như nói ra tuyệt đối không ai có thể lý giải. Nhưng mỗi lần hắn nghĩ đến thì có một loại cảm giác kích thích và chờ mong không hiểu. Đương nhiên hắn sẽ không bị loại ham mê này làm mờ lý trí. Vợ hắn hoàn mỹ như thế, lại yêu hắn như vậy, để mỗi lần hắn dâng lên ý nghĩ này đều có cảm giác tội ác mãnh liệt. Chỉ tiếc Vân Vũ Tình không biết tâm lý của trượng phu, chỉ nghĩ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, đã có thể vì trượng phu phân ưu, lại có thể giải cứu khốn cảnh của tộc nhân, thoáng cái cực kỳ nhiệt tình. Nàng đứng dậy tạm biệt đám người Lương Vương. Hai vị thúc công cứ từ từ dùng, thân thể thiếp thân không khỏe, xin cáo từ trước. Dương Phi xin cứ tự nhiên, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Dù vừa rồi Lương Vương và Liễu Diệu thỉnh thoảng trộm ngắm cháu dâu, hiện tại nghe nàng muốn ly khai, từng cái lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng đạo lý không thể cho nữ quyến tiếp rượu, cho nên không có mở miệng giữ lại. Sau khi Vân Vũ Tình ra ngoài cũng không trở về, mà gọi một số thị nữ tới, bảo các nàng bưng thức ăn đã sớm chuẩn bị tốt đi đến biệt viện giam giữ Khâm Phạm. Đứng lại! Các nàng không có che giấu, cho nên rất nhanh đã bị thủ hạ của Hoàng Hôi Hồng phát hiện. Vân Vũ Tình mỉm cười. Các vị đứng gác giấc giả, đây là thức ăn Dương Phủ chuẩn bị ta đưa tới cho các ngươi. Thị vệ kia bị nụ cười của nàng làm cho thần hồn điên đảo, giọng nói cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Ta lập tức đi thông báo Hoàng Thống Lĩnh. Rất nhanh Hoàng Hôi Hồng nghe tin chạy đến, thấy nàng thì hơi kinh ngạc vội vàng nghênh đón. Sao dám để Dương Phi nương nương tự mình đến đưa thức ăn? Vân Vũ Tình nở nụ cười. Bởi vì lúc trước phát sinh sự kiện ám dạ tinh linh ám sát, ta lo lắng trên đường xảy ra biến cố gì. Như thế Dương Phủ chúng ta khó thoát tội trạng, cho nên thì tự mình đưa tới. Dương Phi có lòng. Nhìn khuôn mặt diễm lệ của đối phương, Hoàng Hôi Hồng cảm thấy tim đập rộn lên, không tự giác cúi đầu, không dám cùng nàng đối mặt. Từ khi được chọn làm tú y sứ giả, hắn sớm đã tâm như bàn thạch, nhưng không biết vì sao bây giờ lại giống như một thiếu niên mới biết yêu. Các người thất thần làm gì, nhanh nhận lấy. Hắn vội vàng quát thủ hạ, dùng để che giấu xấu hổ trong lòng. Vân Vũ Tình mỉm cười. Không cần, ta để thị nữ đưa vào là được, miễn cho các vị tướng sĩ rời đi cương vị. Cái này... Hoàng Hôi Hồng có chút chần chờ, theo lý thuyết như vậy không hợp quy củ. Cái viện này bây giờ trừ người của bọn hắn, thì chỉ Lương Vương và Liễu Diệu có thể đi vào. Nhưng nhìn thấy nụ cười của Vân Vũ Tình, hắn rất khó cự tuyệt, lại thêm đối phương nói cũng có đạo lý, vì vậy im lặng xem như đồng ý. Dù sao chỉ là Ngô Vương phi xinh đẹp ôn nhu, còn có một đám thị nữ yếu đuối, hẳn không có ảnh hưởng gì. Các người chia thức ăn cho các tướng sĩ đi. Đoàn người tiến vào biệt viện, Vân Vũ Tình phân phó thị nữ nói. Cách đó không xa, Tăng Thiên âm thầm cảm thán, ngay cả âm thanh cũng ôn nhu như vậy. Nghe nàng nói chuyện thân thể liền sấp giòn. Ai làm trượng phu của nàng sẽ rất hạnh phúc, có thể tùy thời ôm thân thể mềm mại kia, nghe nàng ôn nhu trò chuyện. So sánh với nhi tử hô hấp dồn dập, Tăng Hoàng lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngô Vương Phi, đẹp thì đẹp, nhưng đối với người tuổi tác đã lớn, tâm trí lại kiên định như hắn mà nói thì không có bao nhiêu dụ hoặc. Hắn ngược lại kỳ quái, luôn cảm thấy lần này Ngô Vương Phủ biểu hiện quá ân cần. vốn chỉ cần hạ nhân mang thức ăn tới là được, nhưng Ngô Vương Phi lại đích thân đi, có gì đó quái lạ. Giữa sân thoải mái nhất không ai qua được Tổ An, hắn rất tùy ý nằm ở trên giường. Thông qua cửa sổ nhìn Ngô Vương Phi chỉ huy thị nữ phân phát thức ăn, âm thầm tắt lưỡi. Eo của nữ nhân này thật thon, mông thật vẫn, ngực thật tròn. Dù phong cách quần áo của đối phương tương đối bảo thủ, nhưng vẫn khó giấu đường cong rung động lòng người. Lại phối hợp dung nhan hại nước hại dân và khí chất thánh khiết không thể xâm phạm, khó trách có thể làm đám mặt sắc kia mê đến thần hồn điên đảo. Lúc này tự hồ Ngô Vương Phi có cảm giác, cũng nhìn về phía hắn, sau đó nói với Hoàng Hôi Hồng. Những khâm phạm kia hẳn cũng cần ăn chút gì chứ. Vận mệnh của bọn họ đã rất bi thảm, không thể để bọn hắn làm quỷ chết đói được, cho nên cố ý để hạ nhân chuẩn bị một chút. Hoàng Hôi Hồng cảm thán nói, Dương Phi thật có thiện tâm. Hắn nháy mắt để thủ hạ tiếp nhận đồ ăn cho bọn nha hoàng đưa tới. Dù sao khâm phạm là không cho phép ngoại nhân tiếp xúc. Mặt khác thủ hạ của hắn còn có người lấy ra ngân châm thử, thấy không có độc mới cho hắn ánh mắt yên tâm. Ngô Vương Phi giống như không nhìn thấy, chỉ cười hỏi. À, sao ta thấy có vài tướng sĩ không ăn, là đồ ăn không hợp khẩu vị của bọn họ sao? Không bằng ta lại để nhà bếp chuẩn bị món khác. Không cần, Hoàng Hôi Hồng vội vàng giải thích. Đây là quy củ của chúng ta, sẽ không cùng lúc ăn uống, miễn cho cả đoàn chúng chiêu. Sau khi nói xong hắn lúng túng bổ sung. Dương Phi thứ lỗi, cũng không phải chúng ta hoài nghi ngài, nhưng đây là quy định. Lý giải là ta quá đường đột, Ngô Vương Phi hé miệng cười duyên. Khó trách túi y sứ giả các ngươi được thế nhân ca ngợi, quả nhiên là tinh anh trong tinh anh. Dương Phi quá khen. Được nàng khen, tuy đám người Hoàng Hôi Hồng mang theo mặt nạ nhìn không ra biểu lộ, nhưng ngôn ngữ tay chân đã biểu hiện lúc này bọn hắn tâm hoa nộ phóng. Thường nói tú sắc khả sang. Nhìn thấy mỹ nhân như vậy, những binh lính kia ngay cả cơm cũng muốn ăn nhiều hai phần. Đồng thời trong lòng, đối với hâm mộ Hoàng Hôi Hồng không thôi, lại có thể khoảng cách gần nói chuyện với nàng. Lúc này nhịp tim của Hoàng Hôi Hồng đập rất lợi hại. Trên người đối phương ẩn ẩn truyền đến mùi thơm cao quý trang nhã làm cho người lâng lâng. À, Hoàng Hôi Hồng rốt cuộc ý thức được không đúng. Phải biết mỗi tu y sứ giả đều trải qua huấn luyện tàn khốc. Thậm chí vì rèn luyện sức chống cự với nữ sắc, thời điểm huấn luyện thường xuyên sẽ đưa tới rất nhiều cô gái xinh đẹp để bọn họ hưởng dụng. Đồng thời thỉnh thoảng an bài nữ tử cố ý tiếp cận bọn họ, thi triển mỹ nhân kế. Một khi phát hiện tu y sứ giả động tình, hắn sẽ lập tức bị đào thải. Có thể nói mỗi một tu y sứ giả trên cơ bản đều là lão thủ vượt qua vạn bụi hoa. Hắn thân là tiểu thống lĩnh, ý chí càng mạnh mẽ hơn tu y sứ giả bình thường. Ngô Vương Phi rất xinh đẹp, giống như tiên thiên, nhưng mình còn không đến mức như vậy. Đúng lúc này, xung quanh bỗng nhiên truyền đến âm thanh ngã xuống, không ít binh lính té ngã trên đất. Địch tập! Trong lòng Hoàng Hôi Hồng bốc lên ý lạnh, vội vàng lấy ra câu hồn tác, đồng thời một tay khác nâng lên vạn pháo muốn thông báo đám người Lương Vương. Nhưng lúc này trong mắt hắn xuất hiện một đôi mắt màu tím. Hắn chưa thấy qua ánh mắt xinh đẹp như thế, nhớ màng máng có chút giống Ngô Vương Phi. Thế nhưng so sánh với ánh mắt thánh khiết không thể xâm phạm của Ngô Vương Phi, bây giờ trong con mắt kia nhiều một cổ yêu mị nói không nên lời. Không chỉ hắn, giữa sân tất cả mọi người đều nhìn thấy đôi mắt mỹ lệ kia. Cả viện giống như đã không có Ngô Vương Phi và những thị nữ kia tồn tại, chỉ còn lại đôi mắt màu tím này, mỹ lệ mà nguy hiểm. Bỗng nhiên trong mắt xuất hiện vòng xoáy, tất cả mọi người cảm thấy tinh thần hoảng hốt, sau đó kìm lòng không được rơi vào. Ma tộc! Hoàng Hôi Hồng dù sao cũng là tu y sứ giả, kiến thức rộng rãi, lập tức kịp phản ứng, nhưng lúc này đã trễ, thân thể không nghe sai khiến, cũng chỉ kiên trì nhiều hơn đồng bạn một lát, cả người liền rơi vào hắc ám. Tổ An cảm thấy đầu chấn động, hắn vốn còn đang thưởng thức dáng người yếu điệu của Ngô Vương Phi nha. Ai biết bỗng nhiên thoáng cái, mỹ nhân trước mắt không còn, giữa thiên địa chỉ còn lại cặp mắt kia. Hắn cũng cảm giác được cả người sắp rơi vào hỗn độn, bỗng nhiên ấn ký bất minh trong thân thể sáng lên, sau đó hóa thành một con chim tạo hình cổ quái ghé vào lỗ tai hắn vờn quanh. Từng trận âm ba nhìn không thấy truyền đến, toàn thân Tổ An chấn động, trong mắt không còn cặp tử đồng kia nữa, tất cả mọi thứ khôi phục bình thường. Không đúng, không bình thường. Hoàng Hôi Hồng, tu y sứ giả giống như ngốc đứng tại chỗ, giống như không thấy được người xung quanh. Ngô Vương Phi thì đi bộ nhàn nhã tới, dáng người yếu điệu kia, phối hợp dung nhan tuyệt mỹ, giống như tiên nữ trên trời hạ phàm. Xung quanh hết thảy phàm phu tục tử đều không được nàng chú ý. Khóe môi của nàng y nguyên treo nụ cười, nhưng không thánh khiết giống như trước đó. Lúc này toàn thân nàng chỉ toát ra một loại yêu mị. tà sát, thiên sứ và ma quỷ hoàn mỹ kết hợp. Tổ An không ngừng đậu đen rau muống, nữ nhân này biến hóa phong cách cũng quá nhanh rồi. Lúc này hắn chú ý tới, đôi mắt của đối phương đã biến thành màu tím, xem ra con mắt khủng bố màu tím vừa rồi chính là của nàng. Xong đời, xong đời. Tổ An nuốt nước miếng, nữ nhân này nói rõ là nhằm vào Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Mình chiêu cáo thiên hạ vốn là muốn để thế lực khắp nơi tham dự, thăng bằng áp lực bên hoàng đế. Ai biết đám người Hoàng Hôi Hồng quá ngu ngốc, bị người giải quyết dễ dàng như vậy. Vừa rồi nữ nhân kia liếc nhìn, phảng phất như thi triển ma thuật, giải quyết tất cả thủ vệ trong sân. Đừng nói lúc này mình bị hạ cấm chế, dù ở thời điểm bình thường cũng đánh không lại nàng, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngô Vương Phi đang đi về phía bên này, bỗng nhiên ồ một tiếng, dừng bước nhìn về phía gian phòng của Tang Hoàng. Nghe qua Tang đại nhân đa mưu túc trí, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Rõ ràng tu di bị cấm chế nhưng vẫn tránh thoát được thiên ma chi nhãn. Tăng Hoàng vẫn nhắm chặt hai mắt, âm thầm thở dài. Ai, không nghĩ tới vẫn không thể giấu giếm được ngươi. Ngô Dương Phi thánh khiết thiện lương trong mắt thế nhân, lại là người trong ma tộc. Ta trước khi chết có thể phát hiện bí mật này cũng không tính thua thiệt. Ngô Vương Phi nở nụ cười xinh đẹp. Tăng đại nhân, sợ ta diệt khẩu. Tăng Hoàng lạnh lùng nói. Chẳng lẽ sẽ không? Chẳng lẽ ngươi sẽ còn bốc lên mạo hiểm thân phận ma tộc bại lộ, buông tha ta? Hắn còn có vài lời không nói ra, những thị nữ dưới tay nàng hơn phân nửa cũng là người ma tộc. Nhiều ma tộc ở trong phủ như vậy, Ngô Vương không có khả năng không biết. Cứ như vậy hắn ngày thường khiêm tốn sẽ thành quỷ dị, cấu kết với ma tộc hiển nhiên là mưu đồ rất lớn. Ngô Vương Phi cười. Không sai, không thể nào buông tha ngươi, chỉ là ngươi dù sao cũng là khâm phạm của triều đình. Nếu ở chỗ chúng ta xảy ra chuyện cũng rất phiền phức, cho nên ta có biện pháp càng tốt hơn. Thời điểm nói chuyện nàng đã đi tới gian phòng của Tăng Hoàng, ngón tay thon dài điểm lên trán hắn, đôi mắt đẹp nở rộ ánh sáng tím. Tăng Hoàng rên lên một tiếng, sau đó ngã xuống đất. Ngủ đi, chờ sau khi ngươi tỉnh lại sẽ quên vừa rồi phát sinh hết thảy. Ngô Vương Phi vừa nói vừa nhìn về phía gian phòng của Tổ An. Tiếp xuống tới phiên tiểu khả ái của chúng ta. Nhìn Vân Vũ Tình mỉm cười đi tới gian phòng của mình, Tổ An nghĩ thầm, xong, phải ứng đối như thế nào đây? Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ, đáng tiếc không đợi hắn nghĩ ra biện pháp, cửa đã bị đẩy ra. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể giả vờ hai mắt vô thần, giống như đám người Hoàng Hôi Hồng. Mọi người đều nói, giả ngoại đụng phải gấu, giả chết có thể trốn qua một kiếp, bây giờ mình chỉ có thể giả vờ bị thiên ma chi đồng gì kia khống chế, xem có thể tránh thoát một kiếp hay không. Vân Vũ Tình vào nhà, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Có chút hăng hái đánh giá nam nhân trong phòng. Dù sao mấy tháng trước, gia hỏa này vẫn là một phế vật không có tiếng tâm gì. Nhưng không chỉ cưới Minh Nguyệt Thành đệ nhất mỹ nhân làm vợ, hiện tại còn nổi tiếng cả thiên hạ. Phải biết trên đời có rất nhiều cao thủ đỉnh phong, cũng chưa chắc làm được nổi danh thiên hạ. Kết quả hắn chỉ là một gia hỏa mới ngũ phẩm đã làm được. Vân Vũ Tình đi đến bên người Tổ An, chậm rãi vây xung quanh hắn, hiếu kỳ đánh giá. Dung mạo cũng không tệ, khó trách sẽ được Sở đại tiểu thư nhìn trúng. Nhưng lá gan không nhỏ. Sau khi trở thành khâm phạm, lại còn dám ở địa bàn Ngô Dương mở miệng đùa giỡn ta. Vân Vũ Tình hừ lạnh, hiển nhiên trước đó ở ngoài thành, Tổ An nghị luận là không thể giấu giếm được lỗ tai của nàng. Đến từ Vân Vũ Tình, điểm nộ khí cộng 233. Nghe nàng nói, Tổ An âm thầm kêu khổ, nữ nhân thật thù dai, đã qua lâu như vậy còn nhớ kỹ việc này. Có điều hắn không thể không cảm thán mỹ mạo của đối phương kinh người. Bây giờ đối phương cách gần như vậy dò xét hắn, hắn cũng có thể nhìn đối phương càng thêm rõ ràng. Trên mặt nhìn không ra chút tì vết, da thịt mịn màng có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào cũng mê muội. Càng nguy hiểm hơn là trên người nàng có dị hương. Dường như không thuộc về hương phấn trên thị trường, chỉ ngửi thôi đã thấy si mê. Nghĩ đến vừa rồi Tang Hoàng nói nữ nhân này là ma tộc. Chẳng lẽ nữ nhân ma tộc đều xinh đẹp như thế, có chút không giống ta tưởng tượng nha. Ai ôi, xem chút quên chính sự. Vân Vũ Tình vỗ đầu. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn cực kỳ đáng yêu. Chỉ là vừa rồi thấy nàng đùa bỡn nhiều cao thủ ở trong lòng bàn tay, Tổ An căn bản không dám dùng đáng yêu để hình dung, chuẩn xác hơn phải gọi là đáng sợ. Ngươi thật có Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Vân Vũ Tình rất tùy ý ngồi ở trước mặt hắn, tay trắng nhẹ nhàng gõ bàn, sau đó chậm rãi hỏi. Dù sao môn thần công này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cho tới bây giờ chưa từng nghe người nào luyện thành. Nàng rất lo lắng đây là hoàng đế cố ý thiết lập ván cục, cho nên trước phải hỏi rõ ràng cho thỏa đáng. Có. Tô An lấy một loại ngữ khí mờ mịt đáp. Hai mắt Vân Vũ Tình tỏa sáng, có điều nàng vẫn chưa yên tâm tiếp tục hỏi. Thần công bí kíp như vậy, ngươi chỉ là người bình thường làm sao có được. Bởi vì nông dân trồng qua Mễ Lão Đầu là thái giám trong hoàng cung trốn tới, năm đó là hắn phụ trách đi tìm Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Tổ An đáp, hoàng đế đã biết trên người mình có Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, như vậy những chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị người biết, lén gạt cũng không có ý nghĩa. Vân Vũ Tình âm thầm gật đầu, trước đó Ngô Vương và nàng cũng phân tích như vậy. Nhưng Mễ Lão Đầu và ngươi không thân chẳng quen, tại sao lại truyền thụ cho ngươi đồ vật trân quý như vậy? Đây cũng là vấn đề nàng nghi hoặc nhất. Bởi vì hắn là thái giám, muốn tìm một lô đỉnh đoạt xá, nhìn ta dáng dấp đẹp trai, nên chọn chúng ta. Tổ An đáp, xem trọng dung mạo của ngươi. Vân Vũ Tình đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khúc khích, tiếng cười còn hay hơn chim hót. Có thể nghĩ bình thường ngươi tự luyến bực nào, ngay cả ở loại trạng thái hiện tại cũng có thể nói ra những lời này. Tổ An... Được rồi. Vân Vũ Tình thu hồi tiếng cười. Dạy đọc Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh cho ta nghe đi. Dân. Thần sắc của Tổ An chất phát đọc lên từng đoạn kinh văn. Kỳ sơn ngọc nát Phượng Hoàng Minh, phù dung khóc lộ hương lan cười, thập nhị tiền môn dung lãng quang. Đối với hắn cái này sớm đã chuẩn bị. Năm đó Hoàng Dung không phải dùng cửu âm chân kinh, bảy phần thật ba phần giả, lừa thảm Âu Dương Phong sao, mình y dạng họa hồ lô là được. Đại bộ phận là thật, như vậy mới giấu giếm được cao thủ chân chính, nhưng địa phương quan trọng thay đổi một chút để bọn hắn không chỉ không luyện được, còn tẩu hỏa nhập ma. Vân Vũ Tình vừa nghe vừa âm thầm gật đầu, đợi hắn đọc xong, trên mặt xuất hiện thần sắc giống như cười mà không phải cười. Khẩu quyết này ngược lại, thâm ảo thần diệu, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ cũng bị ngươi lừa, đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Tổ An... Trong lòng hắn giật mình, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Hắn lo lắng đối phương đang cố ý lừa dối mình, sau đó vẫn bất động thanh sắc bảo trì bộ dáng si ngốc. Người trấn định để cho ta rất bội phục. Thấy hắn như vậy, Vân Vũ Tình khẽ cười. Đáng tiếc ngươi chưa quen thuộc đặc tính của thiên ma chi đồng mới lộ ra sơ hở. Vân Vũ Tình chậm rãi đứng lên, thuần thế sửa sang lại làn váy, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều chú ý dung mạo của mình. Thiên ma chi đồng xác thực có thể khống chế tâm trí con người, nhưng không thể hoàn toàn khống chế, chỉ có thể dẫn đạo hoàn thành mục đích của mình mà thôi. Nói thí dụ như trúng thiên ma chi đồng, nếu như ta lệnh đối phương đi tự sát, cái này vi phạm bản năng cầu sinh của nhân loại, hắn khẳng định sẽ kháng cự mệnh lệnh này. Nhưng nếu ta dẫn hắn tới bờ vực, bảo hắn bước ra một bước chỉ là sự tình đơn giản, sẽ không làm đối phương kháng cự, hắn tự nhiên sẽ tuân theo mệnh lệnh này, cuối cùng dẫn đạt tới mục đích của ta. Đối với ngươi mà nói, Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh hẳn là đồ vật trọng yếu nhất, nói quan hệ với tính mệnh của ngươi là không đủ. Nhưng ngươi làm sao có thể dễ dàng nói ra như vậy? Bị đối phương nhìn chằm chằm, Tổ An biết mình đã bị nhìn thấu, không khỏi thở dài. Dương Phi tâm tư tỉ mỉ, thật làm cho ta bội phục. Nói đến ta phải bội phục ngươi hơn, ngay cả những cao thủ bên ngoài kia cũng bị thiên ma chi đồng khống chế. Ngươi rõ ràng đã bị giam cầm tu di, vậy mà vẫn không bị thiên ma chi đồng ảnh hưởng, ngươi đến cùng làm sao làm được? Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Vũ Tình khẽ nhích, biểu lộ sợ hãi thán phục. Tổ An mỉm cười, tự nhiên là nhờ Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào cái này làm thẻ đánh bạc, tự nhiên phải thổi Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh càng lợi hại càng tốt. Ta cũng đoán như thế. Vân Vũ Tình hé miệng cười duyên, vẻ ôn nhu kia đủ để cho bất luận nam nhân nào cũng sẽ mềm nhũn. Chúng ta nói chính sự đi, ngươi làm sao mới nguyện ý giao Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh ra? Tổ An lắc đầu. Vấn đề này ta phải hỏi ngươi. Ngươi đến cùng dùng điều kiện gì trao đổi với ta? Thần sắc của Vân Vũ Tình lạnh lẽo. Chắc hẳn các hạ còn không rõ tình cảnh của ngươi lúc này. Hiện tại ngươi chỉ là tù nhân, đừng nói bây giờ tu vi của ngươi bị giam cầm. Coi như tu vi của ngươi khôi phục, ta muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Thần sắc của Tổ An bình tĩnh. Dương Phi đừng khoác lác, ngươi dám giết ta sao? Mọi người đều biết ta ở Ngô Dương phủ các ngươi. Nếu ta bị giết ở chỗ này, ngươi và Ngô Dương làm sao thoát được quan hệ? Đến thời điểm hoàng thượng tức giận, lấy tù di của hắn, muốn giết các người khó sao? Vừa nói vừa nhìn đám người hoàng hôi hồng. Người phi công phù lớn như vậy chỉ khống chế bọn họ, lại không có giết, chắc hẳn cũng là muốn giấu giếm. Hắn cũng vừa vặn, nghĩ rõ ràng hết thảy, cho nên tâm tình kinh hoảng dần dần trấn định lại. Vân Vũ Tình kinh ngạc liếc hắn một cái. Ngươi thật làm cho ta lau mắt mà nhìn, không chỉ núi đổ ở trước mặt mà không thay đổi. Còn có tâm tư kín đáo như vậy, khó trách có thể được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, trở thành đối tượng làm người khắp thiên hạ đỏ mắt. À, được Dương Phi đại mỹ nhân khen như vậy, trong lòng thật quá thoải mái. biểu lộ của Tổ An cực kỳ hưởng thụ. Còn có từ ngữ qua lệ gì? Dương Phi nhanh nói tiếp đi. Vân Vũ Tình... Có điều rất nhanh nàng nhoẻn miệng cười. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Đẹp không? Tổ An nhướng mày, không chút kiên kỵ đánh giá giai nhân gần trong gang tấc. Bình thường hỏi lỗi vấn đề này, tiếp xuống sẽ bắt đầu sử dụng mỹ nhân kế. Hy vọng Dương Phi đừng để ta thất vọng. Vân Vũ Tình kinh ngạc. Ngươi thật đặc biệt, không giống nam nhân bình thường khác. Ta không giống nam nhân bình thường, nhiều chỗ lắm. Dương Phi có muốn thử xem không? Tổ An cười ha ha. Chú ý tới ánh mắt tràn ngập xâm lược kia của hắn, Vân Vũ Tình biết hắn đang đùa bẩn mình. Có điều nàng không để ý, ngược lại cười ngọt ngào. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề người ta hỏi. Nghĩ đến vấn đề vừa rồi của nàng, Tổ An cười. Dương Phi cần gì biết rõ còn cố hỏi, nếu như ngươi không đẹp, thiên hạ còn không có mỹ nhân. Vậy không biết ở trong lòng của ngươi, có thể xếp thứ mấy? Trong ánh mắt Vân Vũ Tình ẩn hiện ra ánh nước, lóng lánh sáng long lanh. Hết tập 83. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.